Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Phương Khỉ cùng Lam Tỷ cùng nhau trở lại chính mình trụ địa phương. Mới vừa vào cửa liền phát hiện trong nhà nhiều một người. Nghiêm Trừ, sao ngươi lại tới đây? Lam Tỷ nhìn thoáng qua sắc mặt không thế nào tốt Nghiêm Trừ. Biết hắn gần nhất áp lực đại, liền nói, kia Phương Khỉ ta liền không đi vào. Các ngươi hảo hảo lưu, Lam Tỷ rời đi sau. Trong phòng liền Phương Khỉ cùng Nghiêm Trừ hai người. Trong lúc nhất thời không khí lâm vào yên lặng, Phương Khỉ thấy Nghiêm Trừ không nói lời nào. Trong lòng mơ hồ đã nhận ra không đúng, nghĩ đến hai người còn ở vào dùng mình chung. Nhưng nàng vẫn là trước mở miệng chịu thua. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Tổng như vậy dùng mình cũng không tốt. Phương Khỉ đổ hai chén nước đặt ở trên bàn trà. Chính mình ngồi ở trên sofa. Nghiêm Trừ do dự một chút cũng đi theo ngồi xuống. Hai người trung gian cách một cái bàn trà tương đối mà ngồi. Nghiêm Trừ bưng lên ly nước. Không uống, mở miệng hỏi, ngươi đi gặp Hạ Tê. Hắn đánh giá Phương Khỉ thường thường vô kỳ bộ dáng. Trong lòng còn tính vừa lòng nàng hành vi. Phương Khỉ cười cười, còn tính không tồi, hắn chưa nói muốn tuyết tàng ta, cũng chưa nói muốn phong giết ta, Nghiêm Trừ trầm mặc xuống dưới. Phương Khỉ lại nói, ngươi nhất định phải giải ước sao? Kỳ thật nếu Hạ Đồng phải đối phó chúng ta, cho dù giải ước thành lập chính mình phòng làm việc lại như thế nào đâu? Giống nhau trốn không thoát bị phong giết kết quả, chi bằng đối Hạ Tề vẫy đuôi lấy lòng. Nghiêm Trừ châm chọc cười, âm điệu càng thêm ngẩng cao lên, ngươi có thể đối Hạ Tề cúi đầu, ta làm không được. Phương Khỉ hơi hơi nhíu mày, Nghiêm Trừ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cùng Hạ Tề vốn dĩ liền không có gì thâm cừu đại hận, không đáng vẫn luôn kết thù đi xuống, nói lời xin lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa không phải thực hảo sao. Nghiêm Trừ bình tĩnh không xuống dưới. Là hắn Hạ Tề có sai trước đây. Hơn nữa ta là vì ngươi mới cùng làm việc xấu. Kết quả ngươi nói ngươi muốn bước ra. À, ngươi cảm thấy có dễ dàng như vậy sao? Phương Khỉ cảm thấy Nghiêm Trừ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Vội vàng giải thích nói. Mấy năm trước kia sự kiện chúng ta có thể là trách oan Hạ Tề. Hắn năm đó đối ta không phải có ý tưởng không an phận. Mà là tưởng từ ta nơi này được đến mặt khác đồ vật. Chúng ta đều hiểu lầm. Kết quả lỗ mãng ở giới giải trí phong giết hắn. Là chúng ta thực xin lỗi Hạ Tề. Nói lời xin lỗi cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa Hạ Tề đối năm đó chuyện đó cũng không phải thực để ý. Nếu không hắn thật muốn trả thù chúng ta. Còn có thể chờ ngươi lần lượt tìm tổng tài yêu cầu giải ước. Đã sớm ngừng chúng ta sở hữu thông cáo đem chúng ta tuyết tàng. Nghiêm Trừ đem trong tay pha lê ly nước dùng sức hướng trên bàn trà một gác. Bang, một tiếng giòn vang dọa Phương Khỉ nhảy dựng. Nghiêm Trừ biểu tình lạnh nhạt, châm chọc mỉa mai nói. Xem ra ngươi đã bị Hạ Tề cấp chinh phục, nơi trốn vì hắn nói chuyện. Hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt, vẫn là nói ngươi xem hắn thân phận không bình thường thông đồng hắn. Phương Khỉ nghe được mặt đều đỏ lên, trăm triệu không nghĩ tới bạn trai thế nhưng như vậy nhục nhã nàng. Hốc mắt đều đỏ, kích động đứng lên nhìn Nghiêm Trừ cả giận nói. Nghiêm Trừ, ngươi lời này có ý tứ gì? Nhục nhã ta sao? Ta nếu là thật muốn thông đồng Hạ Tề, dùng đến khổ tâm chuẩn bị kỹ trang điểm thành như vậy sao? Ngươi tâm tình không dùng tốt đến đối ta xì hơi sao? Âm dương quái khí có ý tứ gì a ngươi? Nghiêm Trừ xúc động dưới buột miệng thốt ra châm chọc chi ngôn nói ra sau chính hắn trong lòng. Cũng hối hận, nhìn Phương Khỉ hốc mắt đỏ lên sắp rơi lệ ủy khuất bộ dáng. Há mồm muốn xin lỗi, lại kéo không dưới cái kia mặt mũi. Nhưng mà liền này trì hoãn trong chốc lát thời gian, Phương Khỉ đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng biểu tình lạnh nhạt chỉ vào cổng lớn. Ngươi đi. Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Dấu bé đang ở thông qua WeChat bao lì xì đàn suy tính mặt khác 5 cái đàn viên nơi vị. Diện Tiêu Văn hoàn toàn không biết nam nữ chủ đã bởi vì hắn náo loạn đại mâu thuẫn. Suýt nữa đều phải chia tay. Suy tính bao lì xì đàn đàn viên nơi vị diện đảo không phải Tiêu Văn nhất thời hứng khởi, hắn vốn là nghĩ thông suốt qua trước lấy ra kia cổ thế giới pháp tắc phản sờ trở về trực tiếp trấn áp thế giới. Này pháp tắc, kết quả hắn ở trong quá trình ngoài ý muốn phát hiện cái này bao lì xì trong đàn đàn viên cũng không phải thế giới pháp tắc, vì cấp nữ chủ một cái bàn tay vàng làm ra tới cùng loại NPC tồn tại. Mà là mặt khác vị diện thế giới người bị thế giới pháp tắc thành lập bao lì xì đàn kéo vào tới. Nói cách khác, bao lì xì trong đàn đàn viên đều là các thế giới khác người. Chân thật người, mà thế giới này cùng mặt khác không biết thế giới hiển nhiên là có một chút liên hệ. Tiêu Văn đúng là tính toán thông qua này một tia như có như không liên hệ suy tính ra mặt khác 4. Cái đàn viên 4 cái vị diện thế giới. Tính toán về sau xuyên qua có thể ưu tiên xuyên qua kia 4 cái trong thế giới đi. Tiêu Văn ở không có mượn bản thể đại quang cầu lực lượng của chủ thần phía trước tạm thời còn vô. Pháp suy tính ra tới. Hắn nghĩ nghĩ, ở bao lì xì trong đàn hỏi một chút những người khác. Chủ thần đại nhân, các ngươi đều là cái gì vị diện? Nguyên bản ở hắn lên tiếng phía trước còn thảo luận hắn phát hồi huyết linh đan công hiệu thảo luận. Đến rất náo nhiệt bao lì xì đàn tức khắc một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu mới có người hồi phục hắn. Đại ma pháp sư, ta cũng không biết ta nơi này xem như cái gì vị diện. Chúng ta nơi này là lấy ma pháp là chủ. Lời này nói tương đương chưa nói. Luyện đan đại sư, ta nơi này là lấy luyện đan là chủ thế giới. Ta chính là một vị xuất chúng luyện đan đại sư. Kiêu ngạo mặt dấu lớn đồng dạng là nói tương đương chưa nói. Kiếm tiên, tu luyện thế giới, lấy các chủng loại binh khí vì bản mạng vũ khí tu luyện. Ta tu luyện chính là trăm binh chi vương kiếm, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, tinh tế thế giới, ta là liên bang công dân, ở viện nghiên cứu công tác, chúng ta nơi này nhân tu luyện tinh thần lực cùng thể thuật. Chủ yếu là lấy thao tác cơ giáp tăng cường sức chiến đấu. Mà ta là một vị am hiểu tinh thần lực nghiên cứu viên cùng dược tề sư. Tiêu Văn căn cứ 4 cái đàn viên miêu tả sinh ra một tia nhân quả liên hệ lại lần nữa suy tính. Lúc này đây suy tính xác suất thành công lớn rất nhiều. Trực tiếp suy tính ra nói được nhất kỹ càng tỉ mỉ liên bang viện nghiên cứu giáo thụ nơi vị. Diện thế giới. Đến nỗi mặt khác không có thể suy tính ra tới 3 cái thế giới có thể chờ về sau có cơ hội nói nữa. Tiêu Văn ở trên di động đánh mấy chữ, muốn đem chính mình ngày sau đi liên bang viện nghiên cứu giáo thụ nơi vị diện thế giới tin tức. Nói cho hắn, nhưng mà đánh chữ đánh tới một nửa hắn lại xóa rớt. Thiếu chút nữa quên mất thế giới này nữ chủ còn ở trong đàn. Tiêu Văn lại thay đổi cái vấn đề. Chủ thần đại nhân, cái này trong đàn đàn chủ là ai? Hắn phát hiện ở cái này đàn đàn viên danh sách chung tìm không thấy thứ 7 cá nhân. Mà bao gồm hắn cùng nữ chủ ở bên trong 6 cá nhân tất cả đều chỉ là đàn viên. Đại ma pháp sư, không có đàn chủ lạp. Luyện đan đại sư, ta là ở một lần luyện đan khi đột nhiên bị kéo vào đàn. Lúc ấy trong đàn đã có người. Nhưng vẫn luôn không phát hiện đàn chủ xuất hiện. Kiếm tiên, chúng ta 4 cái đều là đồng thời bị kéo vào đàn. Liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, đàn chủ đại khái là cùng loại trí tuệ nhân tạo hệ thống giống nhau tồn tại đi. Tiêu Văn nghĩ đến nguyên tác chung nữ chủ giống như cũng là lần nọ trực tiếp bị cái gọi là đàn chủ kéo vào đàn, hắn hoài nghi cái kia đàn chủ chính là thế giới này pháp tắc. Bởi vì cốt truyện yêu cầu nữ chủ có bàn tay vàng. Cho nên pháp tắc liền thành lập bao lì xì đàn kéo 4 cái đại lão tiến vào. Chờ nữ chủ gặp được khốn cảnh liền đem nữ chủ kéo vào tới. Sau đó hết thảy dựa theo cốt truyện quỹ đạo phát triển. Đàn chủ cũng liền thần ẩn. Dấu bé, Tiêu Văn đem đối đàn chủ đoán rằng tạm thời buông. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, muốn thực nghiệm một chút. Chủ thần đại nhân, các ngươi chẳng lẽ không biết đàn viên là có thể kéo người tiến đàn sao? Luyện đan đại sư, không biết, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, không biết, kiếm tiên, không, biết, đại ma pháp sư, hiện tại đã biết, sau đó Tiêu Văn liền thu được vài cái nhập đàn tin tức. Luyện đan tông sư gia nhập bao lì xì đàn liên bang cơ giáp chiến thần gia nhập bao lì xì. Đàn đao ma gia nhập bao lì xì đàn pháp thần gia nhập bao lì xì đàn chủ thần đại nhân. Hoan nghênh tân nhân, luyện đan tông sư, ngài chính là luyện chế gia linh đan chủ thần đại nhân. Luyện đan đại sư, đây là sư phụ ta. Đao ma, à còng kiếm tiên đây là cái quỷ gì đồ vật. Kiếm tiên, đừng lý cái kia đại quê mùa. Đồ nhà quê không kiến thức. Liên bang cơ giáp chiến thần. Sigma, độ, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ. À còng liên bang cơ giáp chiến thần này biểu tình như thế nào làm ra tới? Liên bang cơ giáp chiến thần, à còng liên bang viện nghiên cứu giáo thụ chiến thần hào hệ thống tái nhập cố ý làm chiến thần hào thêm. Tái nhan biểu tình, dấu lớn dấu bé, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ, à còng liên bang cơ giáp chiến thần ngươi đối nhan biểu tình thật đúng là chân ái. Liên bang cơ giáp chiến thần, sao, chủ thần đại nhân, à còng pháp thần như thế nào không nói lời nào? À còng đại ma pháp sư các ngươi cái gì quan hệ? Đại ma pháp sư, à còng pháp thần là ta đạo sư. Đạo sư hiện tại đang ở nghiên cứu cái này bao lì xì đàn. Pháp thần, hảo kỳ quái bao lì xì đàn. Thế nhưng liền cấm chú đều không thể phá hư. Đại ma pháp sư, đạo sư không dùng lại cấm chú oanh. Ai ơ chi xâm đều phải bị ngài oanh bình lạp. Pháp thần, ta còng đại ma pháp sư tiểu tử thúi câm miệng. Chủ thần đại nhân, trong đàn thực náo nhiệt đâu. Bất quá các ngươi chỉ có thể kéo một người tiến đàn sao? Luyện đan đại sư, đúng vậy, mỗi cái đàn viên chỉ có thể kéo một người nhập đàn. Bị đàn viên kéo vào đàn người vô pháp lại kéo người khác nhập đàn. Tiêu Văn nhìn luyện đan đại sư phát tin tức, trong lòng minh bạch rất nhiều. Xem ra thế giới pháp tắc thừa nhận năng lực hữu hạn mới có thể làm ra cái này hạn chế a. Hắn phía trước không có yêu cầu kéo vào đàn người, cho nên vẫn luôn chưa thử qua chính mình có thể hay không kéo người nhập đàn. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm còn có cái này quy định. Nhớ tới nữ chủ Phương Khỉ, Tiêu Văn cho nàng gọi điện thoại, chuyển được sau nghe được điện thoại bên kia Phương Khỉ hơi mang giọng mũi thanh âm. Hắn thực nhạy bén nói, ngươi khóc, vì khi nào, chẳng lẽ ở hắn nghiên cứu bao lì xì đàn công năng trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Sao, Phương Khỉ nhịn không được mang theo khóc nức nở nói, Hạ Đồng, ta cùng Nghiêm Trử chia tay, Tiêu Văn, chia tay vui sướng, Phương Khỉ, ngoa kép, mũ, sau đó Tiêu Văn làm Phương Khỉ thực nghiệm một chút kéo người nhập đàn công năng. Quả nhiên nàng không thể lại kéo người nhập đàn. Qua không bao lâu, Tiêu Văn lại thu được chấp hành tổng tài điện báo. Nói Nghiêm Trử vi ước rời đi. Thanh toán một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Đối khó xử nam nữ chủ không hề hứng thú Tiêu Văn nhún nhún vai. Không hề để ý tới Nghiêm Trử. Tiếp tục vùi đầu nghiên cứu bao lì xì đàn công năng. Đến nỗi ở thế giới này công tác vấn đề. Hắn toàn bộ ném cho Chiêm Nai cùng mặt khác thủ hạ đại lao. Dù sao hắn đã là giới giải trí đầu sỏ hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ. Không cần thiết quá đua lại làm một lần nhà giàu số một. Tác giả có lời muốn nói. Nhiều viết mấy trăm tự. Cho nên chậm chút. Nhiệm vụ Linh Nhị 9. Hết chương.